Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hắc thủ đột kích. Lợi hại, Seer kinh ngạc nhìn về phía Gray, vừa rồi nàng cũng là muốn ra tay, bất quá nàng dù sao không có tu luyện huyết pháp, phản ứng tự nhiên là không bằng Gray, cho nên bị Gray vượt lên trước. Khụ, khụ, còn tốt. Mặt đối với thiếu nữ tán thưởng, Gray sắc mặt ửng đỏ, một tiễn này hẳn là vận khí thành phần chiếm đa số. Bởi vì trước đó, vô luận là hắn vẫn là thân thể nguyên chủ nhân, đều là không có dùng cung tiễn trải qua, bất quá trong lòng hắn lại là có một loại nhảy cẫng. Không phải là bởi vì bị thiếu nữ khích lệ, mà là bởi vì kiếp trước tăng thêm kiếp này. Hắn còn là lần đầu tiên đi săn đến con mồi. Ở kiếp trước, súng ống cung tiễn loại hình quản chế 10 phần nghiêm. Hơn nữa còn có rất nhiều động vật hoang dã bảo hộ điều lệnh. Đã từng có sinh viên càng là bởi vì rút một tổ trứng chim mà bị hình phạt. Hắn tự nhiên là không dám đi săn. Không chừng chính mình đánh chính là cái gì động vật quốc gia bảo vệ. Ngược lại là nghe nói qua một chút nhân công nuôi dưỡng bãi săn, có các loại dã vật cho người ta đi săn, thậm chí còn có lợn rừng, bất quá kia cũng là kẻ có tiền mới có thể có khả năng. Giống Gray loại này dân đi làm tự nhiên là không thể nào. Suy, đi qua, đem mũi tên rút ra, gà rừng nhấc lên, ước lượng một chút trọng lượng, sợ là có chừng 3-4 cân. Thật là 10 phần to mọng, đem gà rừng đưa cho bên cạnh một vị hộ vệ, mũi tên trực tiếp bị Gray vứt bỏ, dính đầy vết máu mũi tên, Gray cũng không muốn trên người mình trên tay bị vết máu nhiễm. Sột sột soạt soạt, một đoàn người lần nữa xuất phát, tại núi rừng bên trong tìm tòi, tìm kiếm lấy dã vật, siêu, không lâu sau đó, phía trước lùm cây toán loạn. Một con lông xám thỏ rừng nhanh chóng nhảy ra, chạy thục mạng, tốc độ so trước đó gà rừng rõ ràng càng nhanh. Gray, Caroline, Seer đều là từ phía sau lưng bao đựng tên lấy ra mũi tên. Rút tên liền bắn, suy, Gray mũi tên cắm ở thỏ rừng bên cạnh trên mặt đất. Trọn vẹn đâm tiến vào 2/3, cũng nương theo có chút run rẩy. Lực đạo ngược lại là 10 phần, chỉ là lại là không thể ghim chúng. Hiển nhiên, trước đó mũi tên kia đích thật là vận khí thành phần chiếm đa số. Hiện tại liền khôi phục hắn chân thực tiêu chuẩn. Phốp, Gray vừa mới chuẩn bị một lần nữa lấy ra mũi tên tiếp tục đuổi bắn. Lại là nhìn thấy một mũi tên chuẩn xác suất tại thỏ rừng trên người. Theo thỏ rừng phần lưng đâm vào. Phần bụng lộ ra, cùng Gray trước đó bắn tại gà rừng trên người mũi tên đồng dạng. Đồng dạng là xuyên thấu con mồi đâm vào trong đất. Hiển nhiên một tiễn này lực đạo 10 phần mạnh mẽ. Không phải ta bắn chúng, là Caroline tiểu thư bắn chúng. Seer bước nhanh đi qua nhìn thoáng qua mũi tên thượng tiêu chí. Lập tức hơi có vẻ thất vọng. Cùng Gray đồng dạng, nàng cũng bắn rỗng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là chính mình bắn chúng. Ha ha, lần sau sẽ đến lượt ngươi. Caroline đi tới, đem mũi tên rút ra, đem thỏ rừng nhấc lên. Giống Gray đồng dạng ước lượng một chút trọng lượng, mới đem đưa cho hộ vệ. Hiển nhiên đối với đi săn, nàng cũng là rất thích thú. Một đoàn người lần nữa tiến lên, lần lượt lại gặp cái khác một chút dã vật. Chẳng những có thỏ rừng gà rừng, thậm chí còn có vịt hoang, cùng lông vũ nhan sắc hiện ra màu xanh lá hình thể khá lớn chim. Ba người lần nữa có thu hoạch, Seer rốt cục có thu hoạch, Gray lần nữa có doanh thu. Seer là luyện tập qua tiễn thuật, có nhất định tiễn thuật cơ sở, mà Gray mặc dù không có tiễn thuật cơ sở, nhưng lại có hạ vị huyết chiến sĩ sức quan sát cùng sức quan sát. Miễn cưỡng cũng có thể săn được con mồi. Bất quá ba người ở trong thu hoạch nhiều nhất thuộc về Caroline. Hạ vị huyết chiến sĩ sức quan sát cùng sức quan sát. lại thêm có nhất định cơ sở tiễn thuật, Rick cùng Sear hai người tự nhiên là không bằng nàng. Bắn tới nhiều như vậy con mồi, rõ ràng có thể thấy được nàng lộ ra một tia không che giấu được tươi cười. Này một vị bình thường thích yên lặng đọc sách thiếu nữ. Đối với đi săn loại này, yêu nhã, hoạt động, cũng là có rất dày hứng thú. Mắt nhìn ngoại trừ Liên Huân Tước bên ngoài, bốn vị khác hộ vệ trong tay sách theo con mồi. Trong đó đại bộ phận con mồi đều là nàng đi săn đến. Caroline khóe miệng lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Mở miệng nói, chúng ta trở về đi. Được, Ruth cùng Sear hai người đều là ứng nói một tiếng. Cái khác tổ thu hoạch như thế nào tạm thời không biết. Bọn họ tổ thu hoạch ngược lại là rất lớn. Tất nhiên trong đó đại bộ phận thuộc về Caroline cũng được. Caroline tỷ bình thường thích xem một chút dạng gì sách. Tất cả chủng loại sách đều sẽ xem. Bất quá tương đối thích Cơ Đốc Bá Tước, cái này chuyện ký loại thư tịch. Cơ Đốc Bá Tước, nhà ta tàng thư thất liền có. Ta cũng nhìn qua. Ai, bá tước cùng vị kia bình dân nữ tử tình yêu thật là quá thê mỹ. Hoàn toàn chính xác quá thê mỹ. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì thu hoạch tương đối khá, tâm tình mấy người không sai. Một bên trở về một bên tán gẫu. Đặc biệt là Sear cùng Caroline hai người. Trò chuyện có thể nói là rất hoan. Chỉ chốc lát sau xưng hô cũng đã biến thành Caroline tỷ tỷ. Gri yên lặng nghe hai người trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu, bất quá phần lớn thời gian lại là tại lưu ý lấy tình huống chung quanh. Trong nội tâm, có một loại tối tăm trực giác, luôn cảm giác lần này đi săn sẽ không quá bình, cho nên hắn phá lệ cảnh giác, vượt qua một mảnh bụi cây, đi vào một mảnh chung quanh tràn đầy cao lớn cây rừng địa phương. Đột nhiên, bạch, một đạo hắc ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Theo cao lớn cây rừng cành lá rậm rạp bên trong bắn ra. Hướng về Gray tiêu xạ mà tới, bởi vì vẫn luôn ở vào đề phòng bên trong, chưa hề buông lỏng qua cảnh giác. Gray chú ý tới này một mặt hướng mình phóng tới bóng đen. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không thấy rõ này một vệt bóng đen đến tột cùng là cái gì. Có thích khách, hắn phản xạ có điều kiện hướng về phía bên cạnh tránh né mà đi. Gây, cẩn thận, Caroline lên tiếng kinh hô. Bởi vì cùng Sear đang tán gẫu nguyên nhân, nàng phát hiện bóng đen thời gian so Gray muốn buổi tối một chút. Nhìn thấy lúc, bóng đen khoảng cách Gray khoảng cách thậm chí đã 1 mét. Không tốt, tránh không xong, sớm đã đang tránh né Gray lại là sắc mặt trắng bệch. Phát sinh quá mức đột nhiên, hắn căn bản không kịp đi điều động huyết lực. Đối với vừa mới đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ hắn tới nói, là làm không được nhanh chóng điều động huyết lực. Đây là hạ vị huyết chiến sĩ cộng đồng tệ nạn. Keng, đúng lúc này, ngay tại bóng đen sắp tập bên trong Gray thời điểm. Một mặt ánh sáng xuất hiện, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, bóng đen bị bắn ra, bắn về phía bên cạnh mặt đất, kia rõ ràng là một con toàn thân đen nhánh mũi tên. Bị đạn bắn sau khi ra ngoài, chỉnh mũi tên cơ hồ toàn bộ không xuống đất mặt, chỉ có mũi tên còn ở bên ngoài, có thể tưởng tượng tốc độ của một mũi tên này là bực nào nhanh. Lực lượng là cỡ nào cường, mà quang ảnh cũng đã bị thấy rõ. Kia rõ ràng là một thanh kiếm thân kiếm, mà kiếm chuôi kiếm thì là giữ tại một vị màu đen ria mép tay của nam tử bên trong. Màu đen ria mép nam tử không là người khác, chính là Liên Huân Tước. Thời khắc mấu chốt, hắn lấy kiếm trong tay đem bắn về phía Gray mũi tên đập bay. Bảo hộ chư vị thiếu gia, tiểu thư. Đập bay bắn về phía Gray mũi tên, hắn sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng a khiến nói, mặt khác bốn vị hộ vệ, vội vàng vứt bỏ trong tay con mồi, rút ra bên hông vũ khí, đem Gray, Caroline, Sear bảo hộ ở giữa, Mà đúng lúc này, bắn ra mũi tên phương hướng, đã có một thân ảnh theo cây rừng cành lá rậm rạp bên trong nhảy xuống. Hướng về bên này lao thẳng tới mà tới. Đây là một cái vác trên lưng vác lấy một cây cung nam tử. Vừa rồi bắn ra cái kia đạo mũi tên hẳn là hắn. Hắn người mặc màu xanh lá chiến trang. Trên mặt được có một mảnh vải đen. Chỉ lộ ra một đôi tông con mắt màu vàng. Trong mắt đều là băng lãnh sát ý. Răng rác. Hai thanh đoản đao theo hắn trái trên đùi phải rút ra. Tay trái tay phải các nắm một thanh. Hướng về bên này đánh tới. Bạch. Cầm trong tay trường kiếm. Linh huân tước một kiếm hướng về phía người này bổ tới. Keng, đột nhiên tập ra nam tử song đao khiên trước người. Đem Linh huân tước một kiếm này cản lại. Hai người nhanh chóng giao thủ cùng một chỗ. Linh huân tước tốc độ di chuyển cực nhanh. Một hồi ra bây giờ đối phương bên trái. Một hồi ra bây giờ đối phương bên phải. Trường kiếm trong tay xảo trá mà đâm về đối phương. Mà đột nhiên tập ra người này, mặc dù không có Linh huân tước tốc độ di chuyển nhanh, lại là tựa như giống như con khỉ linh hoạt, luồn lên nhảy xuống, hoặc là song đao ngang cản chống chọi Linh huân tước kiếm, hoặc là một cái xoay người, né tránh Linh huân tước đâm tới kiếm. Trong lúc nhất thời, Linh huân tước thế mà không thể lập tức đem đối phương cầm xuống. Ngược lại bị đối phương cuốn lấy. Có thể đem Linh huân tước cuốn lấy. Thực lực của người này khả năng rất lớn là một vị thượng vị huyết chiến sĩ. Mà lúc này trong rừng mặt khác một bên, lại là lần nữa có một người thoát ra, hướng về Gray bọn họ bên này đánh tới. Đồng dạng người mặc màu xanh lá chiến trang, trên mặt che vải đen. Chỉ là hình thể nhưng so với cái trước khôi ngô quá nhiều. Lấy Gray nhìn ra, người này thân cao chí ít có 2 mét trở lên. Đông, đông, đông, đối phương bắt đầu chạy, liền tựa như là một chiếc xe tăng hạng nặng tại di động. Mỗi một chân rơi xuống, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Hộ vệ Gray 3 người 4 vị hộ vệ. Lúc này có hai người hướng về phía người này nghênh đón. Trong tay chế thức trường đao, hướng về người này bổ tới. Đối mặt hai vị này hộ vệ bổ tới trường đao, nam tử khôi ngô không tránh không né. Hai cánh tay thành quả đấm ném ra. Keng, hai nắm đấm cùng hai thanh đao đụng vào nhau. Phát ra chói tai kim loại âm. Hai tay của hắn phía trên thình lình đều có lấy một đôi kim loại bao tay. Bành, đẩy ra đánh tới vũ khí. Hai tay mang theo kim loại bao tay nắm đấm dư thế không giảm. Hung hăng nện vào hai vị hộ vệ trên người. Hai vị hộ vệ lập tức còng lưng thân thể bay ngược ra ngoài. Quẳng xuống đất, bị đau bốc lên, khóe miệng chảy máu. Không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương sườn. Có thể bị pháo đài tuyển chọn vì hộ vệ binh sĩ. Hiển nhiên đều là binh sĩ ở trong người nổi bật. Bất quá dù sao chỉ là huấn luyện qua người bình thường. Lại thêm trước mắt vị này hình thể khôi ngô huyết chiến sĩ rõ ràng không phải phổ thông hạ vị huyết chiến sĩ. Cho nên sơ giao thủ một cái cũng đã bị đánh bại hai người. Ruth thiếu gia, Caroline tiểu thư, mau trốn. Nhìn thấy hai vị đồng bạn một nháy mắt bị đánh bại, hai vị khác hộ vệ hơi do dự, cũng đã nghĩa vô phản cố hướng về phía khôi ngô tráng hán đập ra. Mặc dù biết rõ không phải là đối thủ, nhưng dù sao cũng là binh lính tinh nhuệ, cũng không có vì vậy liền lùi bước, tách ra trốn, mục tiêu của hắn là ta. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Gray xoay người bỏ chạy. Khôi ngô tráng hán thực lực rõ ràng không phải phổ thông hạ vị huyết chiến sĩ. Hắn căn bản không có cùng khôi ngô tráng hán chiến đấu dự định. Bất quá chạy ra mấy bước sau, hắn phát hiện sau lưng đi theo có một người. Thình lình chính là Caroline. Đối phương thế mà không có tách ra trốn. Ngược lại dự định cùng Gray cùng nhau. Cùng nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đối mặt Gray quay đầu ánh mắt kỳ quái, Nàng mở miệng nói, hai người không nói thêm lời, nhanh chóng hướng bên ngoài rừng rậm phương hướng chạy tới. Bên ngoài rừng rậm cũng đã có thật nhiều tổ trở về. Có không ít hộ vệ, chỉ cần có thể trốn tới đó, Khôi Ngô Tráng Hán hẳn là liền không làm gì được bọn họ. Dù sao kiến nhiều liền voi đều có thể cắn chết. Đông, đông, đông, bất quá hai người vừa chạy ra 100 mét không đến, sau lưng cũng đã có ù ù thanh âm đuổi theo. Chính là Khôi Ngô Tráng Hán đuổi theo. Hai tên hộ vệ hiển nhiên cũng không có thể ngăn cản hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.